Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 250, đánh vỡ phó bản cốt vương. Góc truyện audio.com. Cốt vương phảng phất đã trải qua một lần tiến hóa. Cả người đều có vẻ cùng lúc trước bất đồng. Thân thể trở nên càng thêm lớn vô cùng. Cả người hắc khí vờn quanh. Trước mặt khởi động một mặt không khí cự thuẫn. Động tác võ thuật đẹp mắt thật nhiều. Cũng không biết thực lực ngươi như thế nào. Lục thần lạnh rên một tiếng. Đầu tiên làm khó dễ. Cấp tốc di chuyển. Liệt địa hồng câu. Biến ảo thành một dài 50 mét lửa cháy mạnh như ý trường côn. Ở cốt vương trước mặt. Cũng có vẻ không phải khoa trương như vậy. Quanh một tiếng. Gậy to chợt đập xuống. Nhưng mà. Một côn này tử chỉ là đập vào cốt vương hộ thuẫn bên trên. Hộ thuẫn biểu hiện 563.328, 60 vạn, không chỉ có như vậy, liệt địa hồng câu bất luận cái gì còn lại hiệu quả. Toàn bộ không có phát huy tác dụng, hồng câu, mê muội, hoàn toàn vô hiệu biến hóa. Cốt vương mỉm cười, một tay một chảo, từ đổ nát vương tọa bên trong, lần nữa tuôn ra một ít vong hồn. Nhanh chóng lắp đầy hộ thuẫn năng lượng. Hộ thuẫn biểu hiện 60 vạn. 60 vạn. Cái gì? Lục thần khiếp sợ không thôi. Cốt vương cư nhiên có thể từ vương tọa hấp thu năng lượng, dùng để bổ sung nó hộ thuẫn. Cái kia hộ thuẫn đã quá mạnh a. Nói như vậy, không đem vương tọa vong hồn tiêu hao sạch, nó có thể vẫn bổ sung hộ thuẫn. Lục thần không làm được liền hộ thuẫn đều không đánh tan được. Hơn nữa liệt địa hồng câu đặc hiệu mất đi hiệu lực. Đưa tới lục thần không cách nào khống chế tên kia. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Đang ở lục thần suy tư đối sách chỉ là. Cốt vương đã hành động. Phá hư. Một đạo cường tráng kiếm khí hướng phía lục thần phóng tới. Đạo kiếm khí này tuy là chỉ có một đạo. Thế nhưng phạm vi rộng, làm cho lục thần ngược lại hít một hơi khí lạnh. CMN, cái này, là full screen công kích sao, quảng cáo. Không sai, một đạo kiếm khí, ngang trời bổ ra, bao trùm toàn bộ boss gian phòng. Làm cho lục thần căn bản không có đường lui. Lục thần gắt gao nhìn chằm chằm đạo kiếm khí này. Tính toán kiếm khí tốc độ tiến lên, ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Lục thần khẽ quát một tiếng. Hầu vương phân thân. Cái này phân thân chỉ biết sản sinh một cái phân thân. Hơn nữa thực lực yếu nhất. Thế nhưng ở phát động phân thân một sát na. Lục thần là vô địch trạng thái. Không cách nào bị tuyển định cùng công kích. Chính là chỗ này không phải mấy giây. Làm cho lục thần tránh được cái này một đạo kiếm khí. Chỉ là... Kiếm khí ở lướt qua lục thần phía sau vẫn chưa dừng lại. Mà là hướng phía xa xa đánh tới. Boss gian phòng. Sụp xuống. Kiếm khí tiếp tục hướng về phó bản nhập khẩu quét tới. Chung quanh kiến trúc. Nham thạch kể hết bị mổ ra. Cuối cùng. Phó bản cửa vào hỗn độn đại môn. Sinh sôi bị phá. Nguyên bản vong linh chi môn phó bản. Thình lình bại lộ ở bách thú quần sơn chung. Cái gì? Lục thần trừng lớn hai mắt. Bất khả tư nghị nhìn một màn này. Lúc này, mặc dù là kinh nghiệm phong phú lục thần như trước đầu óc có điểm không chuyển qua tới. Một kiếm này trực tiếp phá hủy phó bản kết cấu. Làm sao có thể? Lão đại, không nên ngẩn người. Người còn nhớ rõ ban đầu quest thường có phó bản chi nguyên sao? Cái này phó bản cũng là từ phó bản trợ giúp kiến thiết. Loại này phó bản là có thể bị người công phu phá hư. Chỉ là cần cực kỳ to lớn lực phá hoại. Hoặc là nào đó đặc biệt công pháp. Lục thần đương nhiên nhớ kỹ phó bản chi nguyên. Đến bây giờ hắn phó bản mỗi ngày vẫn còn ở giúp hắn kiếm lấy đại lượng tài nguyên cùng tiền tài. Như vậy xem ra. Như vậy vừa rồi cốt vương một chiêu kia. Phá hư. Hoặc là lực công kích mạnh nổ. Hoặc là đó là có thể chuyên môn phá hư phó bản kết cấu riêng công pháp. Sương Vương Dương Thiên cười to. Chấm. Ha ha ha ha. Lại nói tiếp ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi. Vòng linh chi môn chìa khóa. Ngươi lẽ nào chưa từng nghĩ, ở ngươi mở ra vòng linh chi môn một sát na kia, cũng ý nghĩa ta có thể từ bên trong ra sao? Ha ha ha ha, không nghĩ tới à, ngươi ngăn trở Mục Trần Châu giúp ta thu thập năng lượng, nhưng cũng tự tay đem ta phóng ra. Nơi này vong hồn tài nguyên quá phong phú, ta có thể tận tình hưởng dụng. Từ nay về sau, ta đúng là nơi đây chân chính vương. Lục Thần cau mày, thật không nghĩ tới, cái này nhiệm vụ đến tiếp sau thế mà lại là loại kịch tình này. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với trò chơi lý giải. Hoặc là thiên hành bày ra không phải người, não động quá lớn, hoặc là chính là, có ít thứ, liền thiên hành bày ra đều không khống chế được. Cốt vương cười lạnh một tiếng, vung tay lên, đại lượng vong hồn gào thét nhằm phía Lục Thần. Lục Thần đang chuẩn bị né tránh, chờ hắn mới dừng lại, lại phát hiện vong hồn nhóm lại nhanh chóng nhào tới. Còn bà nó, thứ này làm sao tránh? Đang khi nói chuyện, những thứ này vong hồn một đạo đem Lục Thần trói buộc chặt. Không cách nào di động, không cách nào sử dụng linh đan cũng liền không cách nào sử dụng công pháp. Nhưng mà, dưới tình huống như vậy, Cốt Vương nhưng không có công kích Lục Thần. Nó lên tiếng cười ha ha. Ta vạn hồn lăng ngươi là tránh không khỏi. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Ta hiện tại không cách nào công kích ngươi. Nhưng ngươi cần phải ở chỗ này một người hảo hảo an tĩnh một trận. Dứt lời, Cốt Vương cư nhiên bỏ xuống hắn, hướng phía xa xa cất bước đi. Xương Tai Vương giải thích, có vẻ như kỹ năng này cùng tơ nhện quấn quanh cùng loại. Chỉ có thể ràng buộc, không có tổn hại, một ngày công kích liền tự động giải trừ. Bất quá Cốt Vương không có nhân cơ hội động thủ với hắn, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Lục Thần nhìn một chút ràng buộc thời gian. Trời giết 30 phút, tên kia rốt cuộc muốn đi đâu? Lục Thần nhìn lại, thoáng nhận phía sau, đột nhiên sắc mặt chợt biến. Cái hướng kia, Lăng Tiêu Thành phía bắc. Lúc này, Lăng Tiêu Thành đang ở tổ chức cá nhân cuộc thi đấu. Lúc này đã tiến nhập 256 nhân cuối cùng chiến. Nơi đó tụ tập không biết bao nhiêu người chơi đang ở xem tranh tài. Mà bởi phía trước các người chơi truy cầu đúc luyện năng lực thực chiến của mình. Rất nhiều người sợ rằng còn mở toàn bộ cảm nhận sâu sắc hệ thống. Quảng cáo, không tốt, lão tử thả ra một cái quái vật gì đi ra. Mới vừa thi đấu phi thường đặc sắc. Xem ra chúng ta Hạ Quốc server cao thủ vẫn là rất nhiều. Mặt khác, cũng chúc mừng ở trên người chơi tiến nhập 64 mạnh mẽ. Ở Lăng Tiêu ngoài thành, tổng cộng có 9 khối lâm thời xây dựng cự đại lôi đài. Trong đó ở giữa một khối lôi đài là lớn nhất, biến dài chừng 300 mét. Khối này trung tâm lôi đài tạm thời là không cần, chỉ dùng chu vi 8 khối. Bởi vì, không lâu sau đem cử hành sau cùng trận chung kết, mới có tư cách ở nơi này khối trên lôi đài tiến hành. Thiên hành quan phương tìm tới nổi danh người chủ trì Ni Lam. Lúc này nàng đang ở trung tâm lôi đài dõng dạc chủ trì. Lập tức chúng ta sẽ tiến hành 64 mạnh mẽ thi đấu. Cách ly quyết ra tối cường người chơi càng ngày càng gần. Đại gia có phải hay không đều rất kích động. Kỳ thực ta cũng cực kỳ kích động. Bất quá chúng ta cũng phải cấp các tuyển thủ thời gian nghỉ ngơi. Phía dưới cho mời Chu Đồng cho mọi người trình diễn miễn phí hát một bài. Đại gia ngắn nghỉ ngơi một chút. Cửu Thiên cư nhiên cũng có chồng vào quảng cáo. Còn có Lưu Hành Thiên Vương trình diễn miễn phí hát. Lần này toàn quốc chú mục thi đua. Cũng hấp dẫn đại lượng thương gia. Cái này cũng từ mặt bên phô bày Cửu Thiên lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Cơ hội làm ăn cũng càng ngày càng thành thục. Chu Đồng lên đài phía sau, nhìn một chút dưới đài đếm không hết khán giả, mỉm cười, ôi, tất cả mọi người rất gấp xem trận chung kết a, ta đây cũng không lãng phí thời gian. Âm nhạc lão sư, bắt đầu đi, quen thuộc âm nhạc vang lên, là Chu Đồng năm đó thành danh khúc Song Tiết Côn. Không ít các người chơi cũng cùng theo một lúc hải đứng lên. Nhanh sử dụng Song Tiết Côn. Hành hành cáp hát, nhanh sử dụng Song Tiết Côn. Hừ hừ, Chu Đồng hát đến nơi đây. Đột nhiên sững sờ ở hiện trường sự cố. Không phải, Chu Đồng chậm rãi buông xuống microphone. Khiếp sợ nhìn viễn phương. Cái hướng kia, đang có một cái quái vật lớn. Mấy lần đánh rơi trong lúc đó. Đã cách nơi đây càng ngày càng gần. Cái kia, đó là cái gì? Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.